Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1183. Vô thượng kỳ ngộ, bàn cổ khai thiên. Tướng thần cùng nữ oa đã sớm biết sẽ có cái này một ngày. Nhưng là, khi cái này một ngày đến thời điểm, tướng thần trong lòng vẫn là rất có chút khó chịu. Bởi vì điều này đại biểu lấy không chỉ có chỉ nói là tận thế sắp đến, càng đại biểu cho là vợ mình, tức sắp rời đi mình, là tướng thần cùng nữ oa. Tại 3 ngày trước kết hôn, cái kia một trận hôn lễ, cực kỳ phổ thông đến không có bao nhiêu người biết, mà khách quý, càng là lác đác không có mấy. Thế nhưng là chính là như vậy hôn lễ, lại trở thành tướng thần cùng nữ oa cả một đời đều không thể quên mất thời gian tốt đẹp. Hết thảy, sớm nên có chuẩn bị không phải sao? Nữ oa chỉ là cười cười, nhìn xem tướng thần, kỳ thật, ngươi không cần thiết. Tướng thần biết nàng nói là có ý gì, nhưng, lại chỉ là lắc đầu. Không cần thiết sao? Làm sao có thể không cần thiết? Hắn là trượng phu nàng a. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng tử vong mà không nhìn? Tốt, không nói những thứ này. Gần nhất thế nào? Còn có 3 ngày đi. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền hội biến mất. 3 ngày sau, 3 ngày về sau, ngũ thải thạch liền hội giáng lâm địa cầu. Như vậy đến lúc đó, nữ oa cái này cái linh hồn chi thể liền chịu không nổi ngũ thải thạch bên trong nhục thân triệu hoán. Hội cưỡng chế dung hợp được. Vậy thì tốt, cái này 3 ngày, ta cùng ngươi. Tướng thần nhìn xem nữ oa, khắp khuôn mặt là ôn nhu thần sắc. Tình yêu thứ này, thật có thể thay đổi hết thảy. Cho dù là tận thế, cho dù là tử vong, hết thảy cũng biến thành như vậy dâu ria. Nữ oa cười cười, không nói chuyện, chỉ là nhìn xem bàn cổ mộ phương hướng. Hy vọng bọn hắn thật có thể ngăn cản mình a. Bước vào thông đạo về sau, vệ tử thanh bọn hắn mới phát hiện, lối đi này đến tột cùng đến cỡ nào kéo dài, liền phảng phất sâu không thấy đáy bình thường. Càng quan trọng là, bốn phía càng là không ngừng truyền đến một cỗ cùng với khí tức thần bí cùng uy áp. Nếu như không phải toàn lực ngăn cản, vệ tử thanh thậm chí cảm thấy đến, mình đều xé rách ra tới. Có thể thấy được liền này khí tức uy lực, có cường đại cỡ nào. Liền ngay cả vệ tử thanh đều như thế. Cái kia huống thiên hữu còn có mã tiểu linh, càng không cần muốn nói. Này khí tức, hẳn là bàn cổ lưu lại tức giận hơi thở a. Thân là cái thế giới này duy nhất tồn tại qua thánh nhân, cho dù là bởi vì khai thiên tích địa, dẫn đến vẫn lạc, thế nhưng là vẻn vẹn cái này còn sót lại xuống tới khí tức. Cũng không phải thân là chân tiên bọn hắn có thể chịu được. Bất quá may mắn là, nương theo lấy bọn hắn dần dần xâm nhập, này khí tức liền càng ngày càng yếu. Cũng không phải là nói này khí tức biến mất, mà là bọn hắn bắt đầu quen thuộc. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái này cuối thông đạo. Nhưng khi thấy trước mắt một màn thời điểm, cho dù là vệ tử thanh, vậy thật sâu bị trước mắt một màn cho chấn động. Đó là một cánh cửa. 2 căn bạch ngọc trụ xuyên thẳng thiên địa. Nhìn không thấy cuối cùng, giống như là chèo trống hôm nay địa 2 căn thông trụ trời bình thường. Mà môn kia hiện lên hiện màu đồng cổ, đóng chặt lại, phía trên hiện đầy sinh động như thật hình tượng. Đó là một cái thông thiên cự nhân, cầm trong tay một cây búa to, chỗ sâu không gian hỗn độn. Mỗi một búa xuống dưới, hỗn độn vỡ vụn, thần ma vẫn lạc, không phải bàn cổ khai thiên tích địa lại là cái gì? Đây là bàn cổ khai thiên tích địa. Quá rung động a. Mã Tiểu Linh bọn hắn thấy cảnh này, lập tức kinh hô lên. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có phát hiện. Ở một bên vệ tử thanh, thấy cảnh này thời điểm, cả người đã cứ thế tại chỗ. Trên mặt càng tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại ánh mắt hắn thấy cảnh này thời điểm, vệ tử thanh rõ ràng phát hiện. Đúng vào lúc này, cái kia khai thiên tích địa cự nhân, một đôi thâm thúy ánh mắt, đột nhiên hướng phía hắn nhìn lại. Đó là một loại thẳng tới tâm linh rung động cùng uy áp. Tại cái này một đôi dưới ánh mắt, hắn kém chút cả người trực tiếp sụp đổ. ngay cả linh hồn đều có chút lung lay sắp đổ, mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, hắn chỉ phát hiện, bốn phía không gian bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành hắc ám không gian hỗn độn. Cái này, đây là có chuyện gì? Vệ tử Thanh biến sắc, hắn căn bản vốn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Huống Thiên Hữu còn có Mã Tiểu Linh đã biến mất. Mình làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này là thiên địa chưa mở không gian hỗn độn. Ầm ầm, ngay tại Vệ Tử Thanh rung động thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng chấn động truyền đến, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy. Chỉ gặp tại hắn phía trước, một cái thông thiên cự nhân cởi trần, nắm lấy một thanh thông thiên cự phủ chính đứng vững ở đó. Cự nhân cao tới mấy triệu vạn cầm có thừa. Ngay cả cái này hỗn độn, đều có loại muốn lồng không che được hắn cảm giác. Bàn cổ, Vệ Tử Thanh tràn đầy không thể tin thần sắc. Bàn cổ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mình làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn hoảng sợ không lấy. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cái kia bàn cổ. Mình liền có loại tựa như sâu kiến bình thường cảm giác. Toàn thân xương cốt tại cạc cạc rung động. Có loại muốn nhịn không được liền quỳ xuống xúc động. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải hiện tại mình có thể chống cự. Càng là vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ gặp người khổng lồ kia mãnh liệt địa giơ tay lên bên trong cự phủ, hướng thẳng đến cái kia không gian hỗn độn đánh xuống. Không tốt, Vệ Tử Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Không chút do dự, toàn thân tu vi trực tiếp bộc phát tới được đỉnh phong. Tổ Vu Kim Thần trực tiếp hội tụ, hóa thành trăm trượng chi cự, thao thiên vô vọng chi hỏa bao phủ, hóa thành tột cùng nhất phòng ngự. Chỉ gặp cái kia bàn cổ cự nhân một búa phía dưới, toàn bộ không gian hỗn độn bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đạo không cách nào tính toán vết nứt, quang minh từ nơi đó bộc phát. Nhưng cái kia một búa quá mức cường đại, cường đại đường cho dù là bổ ra hỗn độn, tàn tràn lực lượng hóa thành thông sắc trời trụ, hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh phương hướng mà tới. Không thể ngăn cản, cho dù là mình tới chuẩn thánh, cũng vô pháp ngăn cản cái này bàn cổ khai thiên chi lực tràn ra lực lượng. Vệ Tử Thanh sắc mặt một trận tái nhợt, hắn không biết mình làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng là hắn biết, hắn muốn chết, chết tại cái này bàn cổ khai thiên dư uy phía dưới. Chặn lại. Vệ Tử Thanh rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia dư uy hạ kinh khủng. Linh hồn đang run rẩy, Tổ Vu Kim Thân muốn sụp đổ. Nhưng vậy đúng vào lúc này, ngay tại Vệ Tử Thanh cảm thấy mình muốn khi chết đợi, cái kia tấm lụa thông sắc trời trụ lại là trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn. Mà hắn vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Nơi xa, thứ nhất búa bổ hạ bàn cổ đã tại không chần chờ, đã đánh xuống thứ hai búa. Ầm ầm, ầm ầm, không gian hỗn độn đại chấn. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ ngốc trệ, nhưng là rất nhanh liền trở nên vui vẻ lên, toàn bộ thân thể càng là run rẩy. Đến chân tiên hắn làm sao có thể không biết điều này có ý vị gì? Mình cũng không phải là thật xuất hiện ở đây, mà là tinh thần lực xuất hiện hình thức, là vừa vặn cái kia một cỗ lực lượng. Tại mình nhìn thấy cửa lớn trong nháy mắt đó, mình bị trên cửa còn sót lại xuống tới lực lượng hấp dẫn tiến đến. Mà ở trong đó, là bàn cổ cự thần khai thiên thời điểm tình cảnh lại hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, cái này là mình vô thượng kỳ ngộ, vô tận tuế nguyệt bên trong, duy nhất có thể tận mắt thấy bàn cổ cự thần tại hiện khai thiên chi tư. Gần nhất có người cho quyển sách làm cái xưng hào, gọi là thần nông khắc tinh. Không dám nhận, không dám nhận a, không hiểu muốn cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.